cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 38, liêm sỉ có ăn được không? Góc truyện audio.com. Cô đang ngồi dưới phòng khách thì thấy anh và bác gái xuống. Hình như tốc độ đi của bác gái hơi nhanh thì phải. Trước con mắt đầy kinh ngạc của cô và gia chủ, Mạc phu nhân lao thẳng đến cô rồi cầm tay trìu mến nói. Tiểu Linh, chắc con cũng đói rồi phải không? Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm nào. Bà kéo tay cô đi thẳng vào phòng ăn để lại hai người đàn ông ở đằng sau. Mẹ con, bà ấy thay đổi nhanh vậy. Rốt cuộc là con đã nói gì với mẹ con mà khiến cho bà ấy đổi thái độ 180 độ vậy? Con chỉ nói là con với vợ con sẽ nhanh sinh cho ba mẹ một thằng quý tử kháu khỉnh mà thôi. Ông vừa nghe thấy lý do của thằng con trai ông liền cười ha ha. Được lắm con trai, nếu mà là ba thì điều kiện đấy ba cũng khó lòng mà từ chối được. Cố gắng nha con, vận động đều đặn vào. Bữa tối diễn ra vui vẻ dưới sự ngơ ngác của Hạ Linh. Đến lúc về đến nhà rồi cô vẫn chưa hiểu được tại sao mẹ chồng lại thay đổi thái độ với cô như vậy. Thắc mắc cô hỏi anh, rốt cuộc là anh đã nói gì với mẹ mà khiến mẹ yêu quý em nhanh như vậy hử? Thì anh chỉ nói là sẽ sinh cho ba mẹ một thằng nhóc kháu khỉnh mà thôi. Vậy mà anh không ngờ mẹ lại thiếu chính kiến như vậy đấy. Cô nghe xong mà đỏ cả mặt, quay ra đập vào người anh. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Thật là, anh chỉ biết cười, thực sự là anh có nói thế thật mà. Mẹ anh lúc đó lại chả nhảy cẫng lên vui mừng, chỉ thiếu nước lao ngay xuống tầng mà xoa bụng cô thôi. Vừa về nhà, cô theo thói quen đi lên phòng của mình. Anh đi đằng sau thấy vậy mới nói. Em không ngủ cùng anh à, cô liền quay ngoắt ra đằng sau nhìn chằm chằm anh. Tại sao chứ, em quen ngủ một mình rồi, nhưng anh với em là vợ chồng mà, em, sợ à, cô liền chối bỏ ngay lập tức, ai sợ chứ, em chỉ là quen ngủ một mình thôi, anh đừng có nghĩ bậy, nhìn thấy phản ứng của cô tự dưng anh nổi hứng trêu đùa. Anh có nghĩ bậy gì đâu, là em có tật giật mình thì có, mặt em đang đỏ hết lên kìa, cô liền đưa tay sờ lên mặt mình. Nóng bừng luôn, anh, cút về phòng ngay đi. Vừa hét lên cô liền mở cửa phòng rồi đóng rầm một tiếng. Anh đứng ngoài cứ đập cửa. Ơ vợ, anh đùa thôi mà, tha cho anh đi, anh về phòng ngay. Ấy vậy mà đêm đó, anh với hình tượng liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Lẻn vào phòng cô rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Đấy, thử nhìn xem có ông chồng nào khổ như anh không? Đến ngủ với vợ cũng phải lén lút thế này. Cuộc sống thật bất công quá mà. Cách chương.